ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1281. Giúp bọn họ một chút. Bên cạnh còn có giống loài khác, như là sư tử, trâu, con báo các loại. Tổng thể mà nói, tuyệt đại bộ phận chiến lực đang tu chỉnh, nhưng trên thân mỗi một đầu huyền thú cơ bản đều có máu tươi, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. Tại sao lỗ hổng lúc này lại lớn như thế, thật sự là phiền toái. Kim Mao Hùng nói chuyện rất lớn, giọng nói còn mang theo không hiểu cùng phiền muộn. Hết lần này tới lần khác các vương đều đi thánh quang trì, tắm rửa thánh quang mở ra ngàn năm một lần. Cho dù như thế nào cũng không thể cắt ngang. Lại bạo phát yêu thú triều vào lúc này, đúng là quá xui xẻo. Bên người, một lão hổ đầu hổ thân người nói. Ngươi con mẹ nó con chim phàn nàn cứ duy trì như vậy là được, ngươi là công sao, tại sao nói nhiều như thế? Ta chỗ nào không được, ta nhìn thấy tình hình hiện tại không ổn, tình huống không thích hợp, ngươi mới không được. Đó là một con huyền thú đầu ưng thân người, toàn thân đầy lông chim màu đen, sau lưng còn một đôi cánh khổng lồ, hắn bi thống nhìn đám kim ưng từ trên trời lao xuống, giọng nói cũng nghẹn ngào. Các huynh đệ ưng tộc đã có 4.000 táng thân trong cánh cửa này, chuyện này. Đang nói chuyện, đột nhiên bên trong cánh cửa phát ra âm thanh kẹt kẹt, lỗ thủng vốn có lại mở rộng ra lần nữa. Cùng lúc đó, lại có một cái sừng đầy lôi điện xuất hiện, lúc nào cũng có thể lao ra khỏi cánh cửa. Trời ơi, lại là một vị thánh hoàng đi ra. Kim Mao Hùng hét lớn một tiếng. Ngân xà đi nổ hắn. Đội ngũ kêu vang, một đầu ngân xà lao tới nhanh như điện, thân thể còn đang ở trên không trung đã bắt đầu biến hóa thật nhanh, chỉ trong nháy mắt. Đã hóa thành một thân thể to lớn dài mấy trăm trượng, thân thể to lớn như một tòa nhà cao tầng, thân thể này lập tức tiến vào trong cánh cửa. Ngân xà tự bảo. Lần này bộc phát rất cực đoan, trong cánh cửa kia có tiếng gào thét thảm thiết, vô số huyết nhục bị lực trùng kích bắn bay ra xa, tiếng kêu rên vang vọng tận trời xanh. Nhân cơ hội ngân xà tự bảo. Huyền thú bên này đã nhân cơ hội phát động thế công, nhưng bên trong cánh cửa lại không có bất cứ yêu tộc nào xông ra, hiển nhiên ngân xà tự bảo uy thế quá mạnh, trực tiếp thanh lý một khoảng trống bên kia cánh cửa, chỉ tiếc khoảng thời gian dừng lại không dài, sau vài giây ngắn ngủi cánh cửa kia lại có vô số yêu thú lao ra ngoài như miệng giếng phun. Chung quanh cánh cửa, ngoại trừ vô số chân cụt tay đứt và vô số binh khí nát vụn ra, chỉ còn lại Kim Mao Hùng Vương cầm lang nha bổng trong tay, lúc này lưới đao của nó đã cong, răng sói trên lang nha bổng không còn, nó chỉ có thể trực tiếp sử dụng như côn mà thôi. Sau đó là chiến đấu xảy ra liên tiếp, Vân Dương lưu ý đến đằng sau chuôi lang nha bổng, không quá thời gian nửa phút. Lang nha bổng đã không chịu nổi gánh nặng, bị cắt thành ba khúc. Trong cánh cửa kia có tiếng gào thét vang lên. Tiến lên nhất định phải tiến lên, chỉ cần tiến lên, mảnh thiên phạt thánh địa này chính là của chúng ta. Vô số yêu tộc tất cả đều hò hét giận dữ phía sau cánh cửa. Mà huyền thú bên này, mặc dù đấu trí chưa suy, nhưng đã bị hao tổn quá mức. Dần dần hiển lộ thái độ mỏi mệt, đối mặt với yêu tộc tiến ra như thủy triều, phương thức chiến đấu bình thường đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể liên tiếp áp dụng phương phá tự bảo, dùng thủ đoạn cực đoan nhất để ngăn cản đối phương. Vân Dương mắt thấy trên bầu trời liên tục có huyền thú phi hành từ bốn phương tám hướng lao tới, cái sau nối tiếp cái trước quyết tuyệt chịu chết, nỗ lực duy trì cân bằng của phe mình. Nhưng khi nhìn thấy huyền thú đồng loại bên mình càng ngày càng ít, vài đầu huyền thú cầm đầu tất cả đều sinh ra thần sắc bi trắng. Không chống nổi. Chống đỡ không được. Nhân lực có lúc tận, huyền thú cũng nơ, hơn u, v, quy, quy, quy. Vậy, mỗi một lần cánh cửa kỳ quái mở ra đều ít nhất phải duy trì 3 ngày, mà 3 ngày nay chính là thời khắc ác mộng của thiên phạt thánh địa. Ngoại trừ hơn 10 vị huyền thú cao giai vương giả thay nhau ra trận ra, còn phải lại dựa vào binh đoàn huyền thú trong tộc đàn cường đại nhất, liều chết chiến đấu, lúc này mới bảo vệ nơi này không mất. Bây giờ, các vương đều không có mặt, binh đoàn đến nay đã gần như liều sạch, hiện tại mới qua vài canh giờ, còn chưa duy trì tới nửa ngày, thời gian còn lại phải làm sao? Từ trạng thái trước mắt phán đoán, cho dù ném tất cả lực lượng phe mình vào đó, tính cả mấy huyền thú dẫn đầu tự bảo cũng không có khả năng chống đỡ tới hai ngày. Như vậy còn lại thời gian một ngày, yêu tộc bên trong cánh cửa sông ra ngoài tối thiểu sẽ vượt qua số lượng ước vạn. Tới lúc đó, mới thật sự là hảo kiếp đến. Không thiên phạt thánh địa bảo vệ thiên yêu trăm vạn năm tuyệt đối không thể mất trong tay chúng ta. Kim Mao hùng bi phấn giống to. Hùng vương bộ tộc, có. Chuẩn bị tự bảo, vâng. Tiếng hò hét cùng vang lên. Sau lưng hơn 3.000 đầu chiến sĩ hùng tộc hình thể to lớn đứng lên, trên mặt mỗi chiến sĩ hùng tộc đều lộ ra bi phấn cùng kiên quyết, không có một tia khiếp ý. Hiện tại, chính là thời khắc hùng vương tộc chúng ta dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh quang thiên phạt thánh địa. Kim Mao hùng quát to một tiếng, mặc dù nguyên lực tiêu hao rất nhiều trạng thái suy yếu, nhưng tiếng quát to này không kém gì lúc đỉnh phong. Nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra nước mắt, không phải bi an vì mình, mà là vì đông đảo đồng bào, đồng tộc sắp sắt tay nhau xuống cửu tiền. 3.000 chiến sĩ hùng tộc đấm ngực gào thét. Mặc dù thiên phạt thánh địa có sỉ nhục sinh ra, nhưng chúng ta tuyệt đối không còn sống nhìn thấy. Thanh thế rung trời. Tâm thần Vân Dương chấn động chưa từng có. Nhưng hắn cảm thấy khó hiểu, đối với tình huống trước mắt khó mà hiểu nổi, yêu tộc đúng là có đại thù với nhân tộc, nhưng huyền thú và nhân tộc cũng không phải người lương thiện, chính mình tùy tiện nhúc tay, kết quả khó liệu, mà thực lực của những huyền thú cao giai kia, mặc dù đã suy yếu rất nhiều nhưng vẫn hơn xa mình, nếu mình đột nhiên hiện thân, dẫn động thủ đoạn cực đoan của huyền thú, mình có thể may mắn thoát khỏi hay không còn khó nói. Bất ngờ vào lúc này, một giọng nói không biết từ chỗ nào truyền tới, đó là một giọng nữ thanh lãnh yếu ớt như dây tóc, lại làm cho Vân Dương cảm thấy quen thuộc tới cực điểm. Vân Dương, giúp bọn họ một chút. Vân Dương bỗng nhiên động dung, ngẩng đầu nhìn bốn phương, nhưng mà giọng nói kia lại không xuất hiện. Mặc dù chỉ hiện ra trong nháy mắt, mặc dù chỉ nói khẽ một câu, tâm thần Vân Dương lại rung động rất mạnh. Rất quen thuộc. Cái đó là. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1282. Trước đưa một cây đao. Vân Dương lập tức nhớ tới thời điểm mình sắp rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Mang đi cường giả tuyệt thế áo trắng thượng quan Linh Tú. Đó là nữ tử áo trắng đẹp siêu phàm thoát tục. Mai Di. Tâm thần Vân Dương chấn động. Thì ra. Chính là cuộc chiến đấu này đã hấp dẫn ta tới, quả nhiên là có chuyện ta nên làm. Ta nên làm chính là trợ giúp thiên phạt thánh địa, chống cự yêu tộc. Lục lục, chuẩn bị thêm một chút sinh mệnh chi thủy, ta có tác dụng lớn. Trong không gian, lục lục ấy ra một tiếng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại trợ giúp chính là hỗ trợ. Mai Di tuyệt không áp ý. Điểm này Vân Dương đã xác định, nhưng lo lắng trước đó vẫn còn, những huyền thú này cơ bản đều đã giết đỏ cả mắt, làm sao có thể làm bọn họ tin là mình không phải người ngoài không công kích mình ngay lần đầu. Vân Dương thật sự không quan tâm bị công kích, nhưng mà hiện tại mình bị công kích, chỉ sợ trợ giúp không thành ngược lại biến thành kẻ kéo chân sau. Ánh mắt Vương A, nơ, gơ, sáng lên, phân phó lục lục một câu. Bên kia, mấy vị huyền thú vương giả tay không tấc sắt, đang muốn tiến lên phát động thế công cực đoan sau cùng. Bất ngờ nghe thấy tiếng vang nhỏ, ở trước người Kim Mao Hùng đột nhiên có một thanh đao rơi xuống. Thanh đao dài 7 trượng, chỉ riêng lưới đao đã dài 3 trượng bằng đại khảm đao. Chỉ sống đao cũng dài 3 thước. Đây là đao tới từ nơi nào? Kim Mao Hùng vương nhất thời cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng mà binh khí của hắn đã hao tổn, không có khả năng dùng tiếp, giờ phút này trên trời rơi xuống một cây đao, chẳng khác gì hạn hán gặp mưa rào, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều, đã sớm cầm lấy và kêu to thích thú. Thật tiện tay. Thanh trường đao này kích thước thật lớn, chân chính cầm trong tay, mới phát hiện nó nặng không dưới vạn cân, quả nhiên là trọng đao. Tất cả đều tránh ra để bản vương đi thử cây đao này một chút, xem nó có sắc bén hay không. Hùng vương giống to một tiếng, hắn cầm đại đao xông lên phía trước. Cảnh tượng kế tiếp, tất cả huyền thú đều trợn mắt hốc mồm, mắt thấy thanh đại đao trong tay hùng vương múa mai, một đạo đao quang sáng như tuyết, hắn đánh thẳng vào đám yêu tộc. Phàm là yêu tộc tiếp xúc chính diện, ngay cả binh khí mang theo người tất cả đều bị chém đứt một mảng lớn, thế đi một đao kia không dừng lại, chí ít có mười mấy tên yêu tộc bị một đao kia chém thành hai mảnh, chiến quả huy hoàng đến cực điểm. Huyền thú nhức đầu nhất nhục thân cường hãn của yêu tộc thời điểm đối mặt với thanh đại đao kia, vậy mà không có bất kỳ sức chống cự gì. Đại đao cắt yêu tộc như cắt đậu hũ, một bổ thành hai nửa. Hoàn toàn không có cảm giác dừng lại chút nào. Kim Mao Hùng tinh thần đại chấn. Hảo đao, tất cả đám người đều lui ra nghỉ ngơi chờ bản vương xông tới giết một trận. Lời còn chưa dứt, sau đó hắn cầm đao xông tới, hoàn toàn không để ý thân thể mệt mỏi vết thương chồng chất, thỏa thích vung chém. Kim Mao Hùng vương cầm đao chỉ dùng một chiêu thức, từ đông chặt tới tây, từ tây chặt tới đông, giống như cắt rau hẻ. Một đám yêu tộc bị cắt như rơm rạ, chiến quả vô cùng phong phú, đúng là chưa từng có trong chiến dịch từ trước tới nay. Mặc dù thực lực yêu tộc không yếu, nhân số cũng đông đảo, nhưng địa thế lại quá mức bất lợi cho bọn họ. Tất cơ, a cơ, hơ, y, có một cánh cửa như thế, chỉ có thể xông ra ngoài, chiến thuật biển người cơ bản khó mà phát huy ra được, trái lại hùng vương bên này lại có thể tùy ý xê dịch, xúc thế, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thế nhưng tiếp tục thêm một thời gian, mặc dù chết vô số yêu tộc bên kia vẫn không sợ chết, không ngừng xông ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm trả giá. Cũng không sợ hy sinh. Ngầm nghe thấy tiếng gào thét giận dữ phía bên kia. Song song không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay phải đánh hạ thiên phạt. Hùng vương cười ha ha, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Giữ cửa hộ ở chỗ này, trong tay có một thanh thần binh, lợi khí hay không lại là cách biệt khó nói thành lời. Nguyên bản toàn thân mỏi mệt, hiện tại đã không còn, chỉ có hưng phấn không gì sánh được, càng giết yêu tộc càng cảm thấy sảng khoái. Thoải mái thật sự quá sung sướng. Đao quang tung bay, nghiễm nhiên hóa thành một đầu dao long màu bạc trắng, từ đông đến tây, từ tây đến đông, vậy mà lấy lực lượng một người, phong tỏa cánh cửa. Hùng vương đang chiến đấu, nhưng mà, mấy vị huyền thú vương giả cũng không nhàn rỗi. Từng người quay đầu lại. Khốn kiếp, đây là đao tới từ nơi nào, trên đời lại có binh khí như thế, cho dù là thần khí vô song trong truyền thuyết, nhiều lắm cũng không gì hơn thế này. Tại sao thời điểm chiến đấu thảm thiết, trên trời rơi xuống một cây đao, ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Xin hỏi là vị cao nhân nào tương trợ chúng ta, còn xin hiện thân gặp mặt. Hạc vương ôm quyền nói vọng lên trời. Bóng dáng Vân Dương từ từ hiện ra trên không trung, hắn mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, các vị thú vương không cần khách khí như thế. Trước khi tặng đao, hiện thân chính là tự tìm khó chịu, 100% sẽ gánh chịu vây công, động một tí sẽ có nguy hiểm sinh tử, nhưng hiện tại thả ra thiện ý, sau khi tặng đao, nhất là sau khi nhìn thấy uy lực của thần đao, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao không có thanh đao này trợ lực, hoặc là bộ tộc Hùng Vương đã tập thể tự bảo chịu chết. Một, vậy mà lật úp toàn bộ chiến cuộc. Quả nhiên không thể coi thường, hết sức quan trọng. Xin hỏi các hạ là. Hạc vương duỗi cổ thật dài cổ, trong mắt hiện ra thần thái nghi hoặc. Người này thả ra thiện ý cho thần binh như vậy, gần như có thể nói là chống lại tòa nhà sắp đổ, tự nhiên là bạn không phải địch, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng chỗ sâu trong thiên phạt thánh địa, tại sao lại xuất hiện nhân loại như thế? chớ nói chỗ sâu trong thiên phạt thánh địa, cho dù là khu vực bên ngoài, bởi vì có đám kiến thủ hộ, đã sớm triệt để ngăn cách tung tích nhân loại, người thiếu niên trước mắt này tu vi không cao lắm, tại sao lại có thể tiến vào nơi này? Nhưng cho dù như thế nào, hiện tại người thiếu niên này đã cho bọn họ mượn bảo đao, đó là có ăn với mình, Hạc Vương cũng áp nghi ngờ xuống thấp nhất, thái độ rất là hữu hảo. Tại Hạ Vân Dương, chính là trưởng môn cửu tôn phủ môn phái thiên vận kỳ trung phẩm, ta có chuyện quan trọng cần sang yêu tộc bên kia ngắt lấy linh dược đặc thù, trên đường đi qua nơi đây, thấy đại chiến như vậy, ta có cảm giác huyền thú bộ tộc đối chiến yêu tộc anh hùng oanh liệt, cho nên tới để tương trợ chút sức lực, ta tu vi nông cạn cũng chỉ có thể cho mượn mấy món binh khí, phụ trợ một hai mà thôi. Vân Dương nói mấy câu cũng giải thích nguyên nhân tới đây và lai lịch của mình. Hiện tại binh hung chiến nguy, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thực sự không thích hợp thao thao bất tuyệt, cho nên hắn phải giải thích thật nhanh. Thì ra là Vân trưởng môn giá lâm, chúng ta hữu lễ. Sắc mặt một đám thú vương lập tức thân thiết thêm mấy phần. Khi thiên vận kỳ trung phẩm hiển hiện sau lưng Vân Dương, tức thời đã chứng minh thân phận và lập trường, lại có thiện ý cho mượn thần binh, chúng thú vương tự nhiên cũng tiếp nhận hảo ý như vậy. Đa tạ đa tạ. Hạc Vương tiến lên một bước, hắn nắm chặt tay Vân Dương, ánh mắt sốt ruột đến cực điểm. Vân trưởng môn, đa tạ, không biết có còn thần binh như vậy hay không, nếu có, như vậy quá tốt rồi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1283. Ta có biện pháp. Bọn họ là cường giả hạng nhất, tự nhiên nhìn là thấy ngay, Vân Dương lấy ra thanh đại đao này chính là thần binh, lợi khí cũng không phải đỉnh cấp trên đời. Nhưng nhìn thấy phẩm chất và hiệu năng kinh người gần như làm cho chiến cuộc đảo ngược, nhưng nói đến triệt để thay đổi cuộc chiến này, nó vẫn không đủ, bởi vì chỉ dựa vào một thanh thần binh còn không đủ để duy trì chiến sự tiêu hao. Trên đời này, làm gì có thần binh nào chịu được mài mòn lâu dài. Thần binh càng sắc bén đáng sợ, ngược lại càng dễ dàng bị tổn hại. Một đám thú vương sống đến bây giờ, có người nào không hao tâm tổn trí vì thần binh của mình, lấy linh hồn bản mệnh tẩm bổ linh khí bản mệnh. Kiện binh khí này không phải sản phẩm vô cùng cao minh, nó làm sao có thể chịu được tiêu hao trong trận chiến như vậy. Không phải thần binh bất lợi, không kiên, không mạnh, mà là yêu tộc thật sự nhiều lắm. Trong thời gian bình quân, binh khí trong tay của mình phải va chạm trăm ngàn lần với đối phương. Dựa vào thực lực của các thú vương, chém giết yêu tộc hơn 10 người đặt ở trong chiến dịch bình thường có lẽ chỉ là cái phất tay tiện tay mà làm, thế nhưng trong dạng chiến đấu như hiện tại, chiến đấu dày đặc không ai có thể duy trì tiêu hao lớn như thế, cho dù thần binh lợi khí phẩm chất đứng đầu cũng phải hao tổn không còn. Không riêng gì huyền thú bên này dùng hết, không sợ nguy hiểm, yêu tộc bên kia cũng không sợ nguy hiểm, không quan tâm trả giá. Đều là xuất kích không tiếc mạng, dù sao yêu tộc có thể đi ra hay không, lại đến huyền hoàng, tất cả đều quyết định sau trận chiến này. Mà huyền thú bộ tộc có thể thủ được hay không, tất cả phải xem cánh cửa kia có thể duy trì trong bao lâu. Vân Dương cho mượn thanh đại đao kia, nó có hiệu năng như mộng ảo, nhịp thế lật bàn, tạm thời giải trừ nguy hiểm bên phía huyền thú, nhưng đại đao lại không kiên cố, linh binh linh khí được các thú vương dùng tâm huyết cả đời rèn luyện cũng không chống được một canh giờ. Nhưng mà Vân Dương vừa hiện thân nói một câu tu vi ta nông cạn cũng chỉ có thể cho mượn mấy món binh khí, phụ trợ một hai mà thôi, từ đó để lộ ra một tin tức. Giống như binh khí sống đại đao trong tay Hùng Vương, Vân Dương chí ít còn có một cái, thậm chí nhiều hơn, hơn nữa còn có ý tương trợ, tin tức này quá tốt, càng thêm chân quý. Mặc dù đại đao kia tạm thời nằm trong tay Hùng Vương, nhưng uy năng của nó cơ bản đã được Hùng Vương thể hiện ra không bỏ sót, hiển nhiên chính là một kiện thần binh lợi khí, đối với huyền thú mà nói, có thể đạt được tương trợ như vậy đã là thiên đại nhân tình, tại sao nghe khẩu khí của người thiếu niên kia, hắn còn có, hơn nữa còn cho mượn. Như vậy trận chiến này chưa hẳn chỉ có tuyệt vọng. Đương nhiên, chỉ cần có 2-3 thần binh như thế, mặc dù có thể nghịch chuyển thế cục nhất thời, thậm chí lấy được thời gian giảm sốc, nhưng từ đại cục chỉnh thể mà nói, vẫn không cách nào nghịch chuyển, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảnh tượng tuyệt vọng trước kia, đúng không? Vân Dương bị các huyền thú nhìn chằm chằm, hắn khẽ chau mày, tâm tư thay đổi thật nhanh, chính mình trước kia góp nhặt vô số kỳ chân dị thiết, cho dù tạo ra mấy chục kiện thần binh tương tự cũng không có gì khó khăn, nhưng trên thực tế, rất nhiều kỳ chân dị thiết đều bị Lục Lục phân giải sàng chọn, toàn bộ biến thành trạng thái tinh hoa trong tinh hoa, mà đoạt được bộ phận tinh hoa nhất kỳ thực chỉ là một phần nhỏ trong số kỳ chân dị thiết mà thôi. Cho dù Vân Dương có tồn kho, trong tình huống không tiếc trả giá, sau khi xuất ra một thanh đại đao, chất liệu còn lại cũng chỉ đủ tạo ra 5-6 kiện thần binh mà thôi. Bộ tộc huyền thú sử dụng binh khí thực sự quá phí tài liệu, chỉ phí tổn một thanh đại đao đã hao tốn vạn cân huyền thiết, mà 5-6 chuôi binh khí loại này có vẻ như không đủ triệt để xoay chuyển cuộc chiến. Kết quả cuối cùng tất cả huyền thú trong thiên phạt thánh địa đều chết hết, triệt để lật úp. Nhưng Vân Dương là ai? Hắn nhanh chóng tìm ra phương pháp cứu vãn, hắn trầm ngâm một lúc lại nói. Binh khí đại đao giống như thanh kia, trên thân kẻ hèn này còn có 2 kiện, cho các vị mượn cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ dừng vài kiện binh khí, chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, khó thay đổi đại cục, ta muốn. Trên người các vị thú vương có binh khí tổn hại hay không, ta nhìn xem có thể nghĩ biện pháp gì hay chăng. Vào lúc này, Vân Dương nhạy bén phát hiện ra, vấn đề giải quyết tình huống trước mắt, kỳ chân dị thiết trong không gian của mình đã không còn nhiều, nhưng mà khắp núi đồi đều là binh khí vỡ vụn, đều là vật liệu có sẵn, chính có thể vận dụng, từ đó giảm rất nhiều thành phẩm. Vân trưởng môn có ý định chữa trị binh khí tổn hại hay sao? Đôi mắt một đám thú vương đều sáng lên. Đến cấp bậc huyền thú như bọn họ, binh khí của vị nào không phải là binh khí vô thượng, phù hợp với chính mình nhất, trải qua nuôi dưỡng thời gian dài, máu tươi đổ vào ẩn dưỡng linh tính của binh khí, chúng đã sớm biến thành một phần của thân thể. Cũng bởi vì ở đây, binh khí lúc trước tổn hại, mỗi người đều nhận lấy thương tích tương ứng. Nếu có thể chữa trị, như vậy quá tốt. Nhưng mà, mặc dù binh khí hao tổn quá độ, sau đó cao thủ thợ thủ công chữa trị ví dụ, nhưng chữa trị trừ tiêu hao linh kim kỳ thiết, vấn đề là chữa trị, cho dù thiếu niên ở trước mắt có thủ đoạn này, trước mắt binh hung chiến nguy, thời gian cấp bách, làm gì có thời gian mà chữa trị binh khí. Nhìn đám người thú vương từng người vết thương chồng chất, hai mắt chờ đợi, nhìn bên kia huyết nhục tung bay như cối xay thịt. Vân Dương trầm mặt một chút, nói. Tại hạ có bí pháp, chỉ cần không phải tổn hại quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa tới trình độ hoàn toàn bể nát, ta có thể chữa trị thật nhanh, không tiêu hao quá nhiều uy năng vốn có. Đám thú vương nghe vậy, cả đám lập tức nhảy cẳng lên hoan hô. Cho dù những binh khí hoàn toàn phá toái, cũng có thể dùng tài nguyên sung túc rèn lại. Vân Dương còn chưa nói hết câu, đã thấy mười mấy thú vương cùng nhau quay người gầm thét. Đem tất cả hài cốt binh khí tổn hại thu thập toàn bộ tới đây. Nát cũng muốn. Miếng sắt cũng muốn. Yêu tộc tàn binh cũng muốn tất cả đều muốn. Nhiều người xử lý một việc. Vân Dương nhìn đám tráng hán vết thương chồng chất chạy ra ngoài nhanh như khói, nhưng chỉ trong chốc lát, rầm rầm. Trước mặt Vân Dương đã chất đống không ít hơn con số mấy ngàn binh khí tổn hại, đây chỉ là nhóm đầu tiên, đám tráng hán còn ôm một đống binh khí từ xa chạy tới, giống như đang ôm bó củi được trẻ sắn, chúng rất sáng, nhìn từ xa lại cảm giác giống như con nhím. Soạt một tiếng, soạt một tiếng. Trước mặt Vân Dương lập tức chất đầy một đống binh khí to lớn như núi, đủ các hình dạng khác nhau. Đập vào mắt đều là binh khí đứt gãy, trong đó tình huống nhẹ nhàng nhất cũng là một kiện binh khí cắt thành 3-4 đoạn, hoàn toàn không có khả năng lại dùng, sau đó mấy vị thú vương đều tươi cười cầm binh khí của mình tới gần, vẻ mặt nịnh nọt. Vân trưởng môn, ngươi xem binh khí của ta, nhìn xem có thể chữa trị sớm hay không. Vân trưởng môn, ngươi xem này, binh khí của ta bị tàn phế, ngươi phải xem kỹ một chút. Sone Victorzi mấy ngày vừa rồi tại hạ bận việc, chỉ có thể nhờ người khác dịch hộ, chất lượng dịch kém, mong các đạo hữu thông cảm. Hiện tại tại hạ đã hết bận, từ mai sẽ dịch trở lại, thực mong chư vị đạo hữu có thể tiếp tục ủng hộ và theo dõi ta là Chí Tôn. Chân thành cảm tạ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1284. Ta còn có thuốc. Bên kia đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên. Lại là Kim Mao Hùng Vương quát to một tiếng. Đến tiếp nhận thay ta, ta không chịu nổi. Cho đến tận này Kim Mao Hùng Vương đã chống đỡ thời gian một khắc đồng hồ. Toàn thân Kim Mao Hùng Vương đổ mồ hôi như nước. Giống như được vứt từ trong nước ra, hắn liên tục chiến đấu cường độ cao như thế, cho dù Kim Mao Hùng Vương lực lớn vô cùng, hắn cũng có phần không chịu nổi. Kim Mao Hùng Vương trước đó vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tiêu hao đã cực lớn, hơn nữa binh khí bản mệnh bị hao tổn, tình trạng cơ thể suy yếu rất nhiều, vừa rồi có được thần binh, dựa vào một cỗ huyết khí và độ hưng phấn chiến đến nay đã rất đáng quý. Lúc này hắn cầm đại đao trong tay nhưng đã không còn sức vận dụng. Cây đao này, dù sao cũng quá nặng. Hoàng Kim Hổ Vương hét lớn một tiếng bay sang, hắn nhận lấy đại đao, vung vẩy hổ hổ sinh phong, hắn xuất cước đá Kim Mao Hùng bay xa hơn 10 trượng có một tiếng nổ mạnh vang lên. Kim Mao Hùng nghe răng trợn mắt. Đại gia ngươi, hổ thập nhất ngươi con mẹ nó không biết nhẹ nhàng hay sao? Ân, hổ vương đá gấu, nửa là đá hùng vương rời khỏi hiểm địa, một nửa khác. Nói chung trong đó cũng có chút ước ao ghen tị, hùng vương ngươi ngô ngốc như thế, dựa vào cái gì có thể dùng thần binh lâu như vậy, không đá một cước, vẫn tâm hổ thẹn thiên lý khó dung. Các vị thú vương, xin phân phó xuống dưới, tạm thời đừng cho người của các ngươi phát động thế công tự bảo. Vân Dương vừa bận rộn vừa nói. Hiện tại hổ vương canh giữ cửa ngõ, dù thế nào cũng có thể duy trì một chút thời gian, mọi người tạm thời bảo tồn thực lực, hồi phục nguyên khí, hồi phục một phần thì hồi phục một phần, chỗ của ta còn có chút thánh dược chữa thương có thể trợ giúp các ngươi. Thuốc trị thương. Trong mắt các thú vương đỏ bừng. Thiên phạt thánh địa lúc đầu đã sớm chuẩn bị không ít thuốc chữa thương, bọn họ đã chuẩn bị sẵn phòng khi yêu tộc quy mô xâm chiếm, thế nhưng trận chiến đấu lần này quá mức bất ngờ, cánh cửa mở ra hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, đại chiến đã bắt đầu. Mà biên độ mở cửa lần này lớn hơn bất cứ lần nào trước đó, lại trùng hợp vào thời điểm đám vương giả trí cao của thiên phạt thánh địa đi tới thánh quang trì. Cho nên đám huyền thú vội vàng liều chết chiến đấu, nỗ lực ổn định cuộc diện, bọn họ vẫn cố sức duy trì, ăn bữa hôm lo bữa mai. Từ khi yêu khí hiện ra cánh cửa mở rộng yêu tộc tuôn ra, mãi cho đến hiện tại tạm thời ổn định cuộc diện, giữ nghiêm cánh cửa, tất cả chỉ duy trì trong một khắc mà thôi, nhưng khi đó đã có mấy ngàn huyền thú thụ thương, mấy ngàn chiến tử. Bởi vì quá nhanh và quá tàn khốc. Cho nên bọn họ vừa chiến đấu vừa ăn thuốc chữa thương, sau đó từng đám xông lên. Chờ đến khi tiếp viện tới, chiến tuyến phe mình đã gần sụp đổ, tùy thời có thể không chịu đựng nổi, cho nên từng nhóm bị thương, một nhóm uống thuốc. Mà thuốc trong thiên phạt thánh địa cũng không phải chủng loại phát huy tác dụng ngay. Hoặc phải nói trong chiến đấu tầm thường đã xem như thánh phẩm, nhưng trong bầu không khí chiến đấu như hiện tại, khôi phục đã không bằng tiêu hao, có chút thuốc uống qua mấy lần, sau này có ăn thêm cũng không có hiệu quả. Trận chiến này đánh tới bây giờ, trăm vạn huyền thú phe mình đều mang thương, nhiều thương hoạn như vậy, có bao nhiêu thuốc trị thương có thể ăn chứ? Nếu thuốc trị thương còn đầy đủ, cũng không có nhiều huyền thú sẽ lựa chọn cực đoan, lựa chọn tự bảo. Nửa là lấy mạng thủ quan cam tâm chịu chết, nửa là không thể làm gì, tình thế như vậy. Hiện tại nghe Vân Dương nói có thuốc, một đám thú vương khôi phục tinh thần nhìn hắn, tại sao chúng ta quên đi trên thân nhân loại luôn luôn mang theo rất nhiều đồ vật không cần thiết khi chiến đấu chứ? Nhưng bọn họ lại không biết tình huống Vân Dương khác biệt lớn với người bình thường, có thể cũng không phải là không cần đến. Mà là chính bọn họ là kẻ khờ, cảm giác không hiểu rất đáng yêu. Nhìn bọn họ thủ về cánh cửa, dùng tất cả khả năng ngăn cản yêu tộc xông ra chiến đấu thiết huyết chịu hy sinh, nội tâm Vân Dương cảm động. Lục Lục luyện chế đan dược trong không gian, nó lấy ra mấy trăm bình. Một bình 100 viên, cho dù thủ thương nặng nhẹ ăn một viên sẽ khỏi. Kim Mao Hùng có chút đầu óc, nhãn châu xoay động, nói. Chiến sĩ hùng tộc tiến lên phía trước nhận một viên. Mấy ngàn chiến sĩ hùng tộc tiến lên, mỗi người lấy được một viên thu vào trong tay, đan dược lớn bằng hạt đậu nành, đặt trong bàn tay gấu lớn đã bị một đám lông gấu che đậy không nhìn thấy đâu nữa. Đám gấu không một lãnh đạm, bọn họ lập tức ăn đan dược. Những tộc đàn khác cũng muốn cầm thuốc chữa thương, Kim Mao Hùng lại duỗi một bàn tay ra ngăn cản. Các ngươi chờ lát nữa hãy ăn, nhìn xem hiệu quả trị liệu thế nào. Vân Dương liếc mắt, vị Kim Mao Hùng Vương này đúng là có chút tâm nhãn, thế mà biết thí nghiệm một hai, trong tình huống đang diễn ra chiến tranh như hiện tại, cũng không trách hắn cẩn thận. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, một đám huyền thú hùng tộc cũng ngạc nhiên đứng lên gào to. Đan điền của ta đang nóng lên. Lực lượng của ta đang khôi phục, hơn nữa còn khôi phục rất nhanh chóng. Nội thương của ta đang chuyển biến tốt đẹp, trời ạ, thật sự đang chuyển biến tốt đẹp. Vết sẹo của ta đang khôi phục. Ta không chảy máu. Đúng là linh đan diệu dược. Phi, thứ này căn bản chính là thần dược, linh đan diệu dược làm gì có hiệu quả tốt như vậy. Trên gương mặt đầy lông của Kim Mao Hùng Vương lộ ra vẻ mặt lúng túng, hắn đi tới thi lễ thật sâu. Vân trưởng môn, chuyện này. Xin tha thứ, ta. Có chút ngu xuẩn. Mặc dù hiểu đối phương làm như vậy không đáng trách, nhưng trong lòng Vân Dương nhiều ít vẫn có chút ít không thoải mái, hắn suýt nữa đã bật cười, một ít khúc mắc vừa sinh ra đã bay theo gió. Kim Mao Hùng nhìn thấy đối phương tươi cười, nhất thời vui vẻ. Ngươi, đừng giận ta. Hắc. Hắn lập tức trơ mặt ra. Vân trưởng môn, Vân huynh đệ. Đan dược. Vẫn còn ít, có thể tăng thêm một ít hay không? Vân Dương nhất thời im lặng. Con hàng này lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Dõi mắt nhìn quanh xem xét, phát hiện đan dược của mình không ít, nhưng số lượng huyền thú tham còn nhiều hơn, không thể chia mỗi người một viên. Thậm chí tính số lượng huyền thú thụ thương, 10 người một hạt, chỉ sợ cũng không được chia. Hùng Vương các hạ, nhờ ngươi tổ chức một ít chiến lực đỉnh phong giúp đỡ. Vân Dương cau mày. Liền 10 vị thú vương đi tụ tập vào một chỗ, ta có một kế hoạch có thể nghịch phản chiến cuộc, kết thúc chiến dịch lần này. Trong khi nói chuyện, Hoàng Kim Hổ Vương cũng bay lượn trở về, hiện tại người tiến lên tiếp tục chiến đấu là Sư Vương, mà Vân Dương ném ra thanh trọng đao kia, phía trên đã cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hồng rất nhỏ. Rất hỏng bét, thanh thần binh kia bắt đầu tổn hại. Hoàng Kim Hổ Vương thở hồng hộc, trên trán có hai vết sẹo thật dài, cũng cắt chữ vương trên đầu hắn thành hai nửa. Bây giờ nhìn lại, hắn biến thành vương nhị. Vừa nói chuyện, hắn theo thói quen vuốt sợi râu của mình, đáng chết, những yêu tộc kia lại cắt mất một nửa râu của hắn. Hiện tại, thật không quen. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1285. Nhân quả chi khí. Vân Dương ném ra thanh trọng đao kia, tính chất đơn thuần không thể nghi ngờ còn mạnh hơn cả linh uẩn chi binh mà huyền thú nơi đây dùng tâm huyết cả đời tẩm bổ, nhưng trọng đao cuối cùng vẫn thiếu linh, cho nên không thể thú binh hợp nhất với bọn họ, không có đặc tính trợ giúp lẫn nhau, bị hai vị huyền thú cao giai toàn lực quán thâu huyền khí, vận dụng uy lực tới cực hạn ngạnh kháng với binh khí yêu tộc, thân thể cường hãn, hiện tại nó đã đạt tới cực hạn, nói chung lại thay phiên hai vị thú vương trọng đao sẽ vỡ nát, nối gót bước theo những binh khí của các huyền thú. Các thú vương nhìn thấy thần binh không thể chống đỡ được bao lâu, bọn họ lộ ra vẻ mặt lo nghĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Dương lúc này nhanh chóng thu thập mảnh vỡ hài cốt binh khí ném vào trong không gian, giao cho Lục Lục phân giải chuyển hóa. Mà trong khoảng thời gian này, lại có một đống binh khí tổn hại lớn như núi đặt trước mặt hắn. Phương xa còn có huyền thú không ngừng vận chuyển mảnh vỡ binh khí về phía này. Một đám phi hành huyền thú thở hồng hộc dừng lại giữa không trung, ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm vào yêu tộc trong cánh cửa lao ra ngoài, chỉ cần phát hiện trận tuyến phe mình không đỡ nổi sẽ lập tức lao xuống tự bảo. Vân Dương tập hợp 10 vị thú vương đứng chung một chỗ, hắn kêu lên một tiếng, Lục Lục trực tiếp bắt đầu quán thâu sinh mệnh chi khí. Một người một đảo. Trong nháy mắt 10 gia hỏa được sinh mệnh chi khí quán thâu, bọn họ nhạy cảm phát hiện thân thể vốn mệt mỏi tới cực điểm, dựa vào ý chí và khí phách trèo trống, hiện tại bỗng nhiên tiêu trừ tất cả mệt mỏi, hơn nữa còn có cảm giác lực lượng dùng không hết, rất nhiều vết thương trải rộng toàn thân cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí cấp độ tu vi của mình đang tăng lên thật nhanh. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong một nháy mắt, hơn nữa bình cảnh ngăn cản bọn họ tiến bộ suốt mấy ngàn năm, thế mà bị một lực lượng huyền bí không biết đánh phá, hơn nữa lực lượng này đang du tẩu trong thân thể bọn họ. Trời ạ! 10 thú vương đều không ngoại lệ, tất cả cảm giác mình hiện tại hạnh phúc suýt ngất xỉu. Ánh mắt nhìn Vân Dương nóng rực giống như núi lửa bộc phát. Vị trưởng môn cửu tôn phủ này chính là thần tiên mà. Đương đương đương. 10 mấy thanh binh khí ném xuống đất, tất cả đều là hung binh thế lớn lực nặng, Vân Dương nói. Có những thứ này, lại thêm các ngươi đều khôi phục trạng thái đỉnh phong có thể thay nhau ra trận, những người còn lại đều dưỡng sinh tức, giữ vững cánh cửa này không khó khăn chứ? Không khó không khó, hoàn toàn không khó khăn. Đám huyền thú đều gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt còn bắn ra hung quang đáng sợ, chỉ muốn cắn nuốt sạch sẽ đám yêu thú phía bên kia cánh cửa. Đám người vừa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn thời điểm đỉnh phong lúc trước một bậc, còn có nhiều thần binh trợ giúp như thế, đừng nói thay nhau suốt trận giữ vững cánh cửa, cho dù Vân Dương bảo bọn họ phản công đám yêu tộc phía bên kia cánh cửa, các thú vương cũng dám thử một lần. Vân Dương vừa mới dứt lời, hắn cũng không để ý hình tượng đặt mông ngồi xuống đất, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi không thể động đậy, yếu ớt nói. Như vậy, để cho ta nghỉ một lát. Hắn đang giả vờ, nhưng, ngay lúc này nhưng lại không thể không giả vờ, hắn sợ mình giả vờ không đạt tiêu chuẩn, hắn hận không thể lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi, từ đó biểu hiện mình cực kỳ suy yếu. Hiện tại, phía trước Vân Dương còn có mấy vạn đôi mắt huyền thú, tất cả đều tập trung lên người mình, đều là nịnh nọt hưng phấn. Giống như hắn đã biến thành chân bảo tuyệt thế trên đời. Giống như lão dâm côn đói khát vài chục năm đột nhiên nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế đang khỏa thân trước mặt mình. Sinh mệnh chi khí lúc trước có hiệu quả tác dụng quá tốt. Đó là bộ phận huyền thú nhìn thấy. Nếu những kẻ không nhìn thấy đều xuất hiện ở đây, chỉ sợ toàn bộ thiên phạt thánh địa sẽ dọn nhà, sẽ hấp dẫn lực chú ý của tất cả huyền thú, tập trung tinh thần lên người Vân Dương. Thiên phạt thánh địa còn có bao nhiêu huyền thú? Mấy chục triệu là con số ít, nếu như phân cho mỗi con huyền thú một sợi sinh mệnh chi khí, tin tưởng Lục Lục sẽ mệt muốn chết, chứ đừng nói là Vân Dương. Cái gọi là ánh mắt giết người. Đó là câu nói đùa, nhưng nếu quả nhiên có mấy chục triệu sinh linh nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi xác nhận chính mình chịu được sao, ngàn người chỉ trỏ còn muốn không bệnh mà kết thúc, huống chi là mấy chục triệu, hắn có thể không sợ hay sao? Kim Mao Hùng Vương cảm kích nói ra. Vân trưởng môn, ngươi vừa rồi chữa thương cho chúng ta đã bị thương căn bản. Đám thú vương cũng không ngốc. Trên đời này, làm gì có uy năng thần dị như thế mà không có trả giá. Vừa rồi không chỉ có tác dụng khôi phục thương thế, khôi phục trạng thái còn có thể tăng cao tu vi trợ giúp mỗi một vị thú vương tiến thêm một bước dài. Thủ đoạn nghịch thiên cỡ này, nếu không bỏ ra cái giá tương đương mà đạt được, đó mới là chuyện kỳ quái chân chính. Vân Dương yếu ớt khoát khoát tay, mỉm cười nói. Không sao không sao, linh khí huyền dị vừa rồi là bí pháp sư môn của ta, dù ta có ảnh hưởng nhưng không có họa lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì, ngay cả pháp môn luyện hóa tàn binh cũng như thế, hiện tại, ngăn chặn cánh cửa này mới là mấu chốt, những chuyện khác cứ để sau đi. Đám thú vương im lặng một lúc, sau đó cùng nhau khom người hành lễ. Bọn họ biết, Vân Dương nói như vậy, chỉ muốn bọn họ thoải mái tinh thần, nhìn dáng vẻ Vân Dương, chỉ sợ bí pháp sư môn đã tiêu hao không nhỏ, chưa hẳn không có nỗi lo về sau, hoặc là di họa sâu xa cũng khó nói. Dị thuật hiệu quả thần kỳ, uy năng lớn đến mức vượt qua tưởng tượng, người sử dụng phải trả cái giá thật lớn mới đúng. Không thân chẳng quen, bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, chỉ vì một ít nhân duyên, hắn vì mọi người làm ra hy sinh lớn như thế, đám thú vương đều ghi nhớ phần nhân tình này trong lòng. Mọi người ổn định, phải giữ vững cánh cửa, không được sơ sót. Hổ vương quát to một tiếng, dẫn đầu xông lên. Trạng thái của bọn họ hiện tại đã vượt qua thời kỳ toàn thịnh, đã có thuốc trị thương của Vân Dương phụ trợ, càng có thần binh cường đại trong tay, có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi khôi phục khí lực, càng có nhiều huyền thú thủ hạ phụ trợ, yêu thú triều trước mắt đã không có vấn đề gì lớn. Mấy vị vương giả tiến đến nhắc nhở quân đội, mà Hầu Vương lại thủ bên cạnh Vân Dương, làm hộ pháp cho hắn. Hầu Vương các hạ, xin hỏi cánh cửa này là tình huống gì? Vân Dương cho tới bây giờ mới hỏi ra vấn đề này. Vừa hỏi ra đột nhiên ngây ra một lúc. Bởi vì ngay vào lúc này, vô số nhân quả chi khí không hiểu xông tới bay thẳng vào không gian thần thức. Sau khi Vân Dương vui mừng không dứt, hơi cảm ứng một chút, hắn phát hiện thu hoạch lần này giống như đom đóm, lại nồng đậm trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn không ngừng không nghỉ tiến vào người hắn. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn sang các thú vương đang đồ sát đám yêu tộc, trong lòng cảm thấy rất hoang đường. Không cần nói cũng biết, nơi phát ra những nhân quả chi khí đột nhiên xuất hiện chính là từ chỗ các thú vương hợp lực đánh giết chết vô số yêu tộc. Nhân quả chi khí không ngừng tăng vọt. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1286. Thông đạo thiên yêu. Nhân quả chi khí. Đột nhiên hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chuyện này làm Vân Dương cảm thấy ngạc nhiên không nhỏ. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Vân Dương sườn sốt, lập tức nhớ lại. Thời điểm mình ném ra cây đại đao kia thú vương giết chết yêu thú. Nhưng không có nhân quả chi khí trả lại, mà bây giờ cũng là binh khí như cũ, vẫn là các vị thú vương tác chiến, binh giả không thay đổi, vũ khí cũng không thay đổi, tại sao lại có nhiều nhân quả chi khí gia tăng? Chẳng lẽ bởi vì chính mình cấp ra sinh mệnh chi khí? Nếu nói hai lần liên hệ có khác biệt, nói chung cũng bởi vì có sinh mệnh chi khí mà tạo thành khác biệt. Cho nên mới đưa đến phần này kinh biến. Nói cách khác, sau khi chính mình cấp ra sinh mệnh chi khí nên mới có cải biến như vậy. Nói chung chính là như vậy. Vân Dương hối hận đấm ngực dậm chân trong chốc lát, sau đó hắn lại suy nghĩ linh tinh. Ta nên phát hiện sớm mới đúng, vì sao ta không phát hiện sớm hơn chứ, ta nên phát hiện trước mới phải. Sau khi hiểu ra, hắn nhớ lại hai lần tương tự lúc trước mơ mơ hồ hồ thu được nhân quả chi khí, nhưng hai lần đoạt được đó quá ít, mà sau đó không có chuyện như vậy bởi vì số lượng quá ít, Vân Dương cũng không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc ấy cũng đưa sinh mệnh chi khí cho hai người Tống Trường Cung cùng Lý Nhất Tâm. Mà hai vị lão tiền bối này đã làm chuyện gì đó mới phản hồi hai đạo nhân quả chi khí cho mình. Nhưng hai vị lão tiền bối này rõ ràng không phải người hiếu chiến, với thân phận địa vị của hai người bọn họ trong cuộc chiến tranh đoạt thiên vận kỳ càng thêm ít có người cần bọn họ xuất thủ, cho nên từ đó về sau không có cơ hội xuất thủ. Cho nên sau đó không có phản hồi trở về. Nhất định là như vậy. Kết hợp hiện tại nhân quả chi khí bạo phát, Vân Dương đã có kết luận khẳng định. Vân Dương cảm giác mình quá mức ngu xuẩn. Nếu sớm phát hiện đặc tính này, chẳng phải hắn có cơ hội phát triển từ sớm hay sao? Thật tình không biết Hầu Vương ở bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt phiền muộn. Vị Vân trưởng môn này có ý gì? Vừa rồi môi hồng răng trắng hỏi chính mình một vấn đề, chính mình vội vàng bắt đầu giải thích. Nhưng giải thích nửa ngày ngẩng đầu nhìn lên, ngài lại làm ra dáng vẻ suy nghĩ xa vời, rõ ràng là không nghe lọt câu nào, lãng phí nước bọt của ta suốt nửa ngày. Mà cảnh tượng như vậy diễn ra một lúc lâu, về sau còn lộ ra vẻ mặt hối hận. Ta nhìn thấy cũng không đành lòng. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Vân Dương xem như triệt lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Thiên Yêu Môn hộ kia, ánh mắt sáng rực như đá quý, dường như hắn đã phát hiện ra bảo tàng tuyệt thế. Đồ tốt! Nơi này tuyệt đối là bảo địa. Nếu mỗi lần cánh cửa này mở ra có mặt ta ở đây, chẳng phải hắn sẽ thoải mái lên tận trời hay sao? Trong thời gian hắn suy nghĩ đã chém giết không dưới mấy ngàn yêu tộc, ngẫm lại đã cảm thấy thoải mái tận trời. Hầu Vương xin mời ngài nói. Vân Dương ổn định tâm thần, mỉm cười nói ra. Thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần. Hầu Vương oán thầm trong lòng, thất thần ngươi vừa rồi rõ ràng đã thất thần thật lâu. Thế nhưng không có cách, người trước mắt chính là đại an nhân của đông đảo huyền thú. Mình tuyệt đối không thể thất lễ với người ta, cho nên phải lặp lại như lúc ban đầu, nhưng có một số việc, nói một lần tự nhiên giống như kể chuyện xưa tràn đầy phấn khởi, nhưng sau khi nói lại lần nữa, nếu đối phương nói ta không nghe thấy, xin ngươi lặp lại lần nữa. Loại cảm giác này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi phiền muộn muốn chết. Hết lần này tới lần khác còn không thể không nói, cảm giác kia sẽ làm ngươi không thoải mái, khó chịu đến cực điểm. Lúc đó, thời điểm thiên địa huyền hoàng mới mở, chỉ có huyền thú, nào có yêu thú, lúc đương thời một vị tinh không đại năng, hắn là đại năng vĩ đại sinh ra tại thiên phạt thánh địa. Nghe nói vị tiền bối kia là bằng hữu tương giao, tâm đầu ý hợp với quân chủ đại nhân sáng tạo huyền hoàng giới, tình cảm tốt đến mức có thể ngủ cùng một cái chăn. Ăn, ta hình dung như thế, ngươi nghe cẩn thận. Hầu Vương vò đầu bứt tai, giống như nỗ lực giải thích. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu, tất cả đều hiểu. Vân Dương chỉnh trọng gật đầu, thầm nghĩ hẳn là bọn họ có thể mặc chung cái quần, con khỉ này không có học thức, số lượng từ ngữ có hạn. Dùng ngủ cùng một cái chăn để hình dung, nếu thật có thể hình dung như vậy, chẳng phải là nói về cái kia hay sao? Con khỉ này thật sự không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vị tiền bối vĩ đại kia là thần linh quy định một đầu pháp tắc cho thiên phạt thánh địa, thú vương thiên phạt thánh địa đời này kiếp này vĩnh viễn không ra khỏi thiên phạt. Vân Dương ngây người một lúc. Đây là vì cái gì? Lúc ấy vị tiền bối này nói thú vương không ra khỏi thiên phạt, chính là một khi thú vương đi ra khỏi thiên phạt sẽ thu hút nhân loại tiến vào thiên phạt thánh địa, một khi có người bước chân vào thiên phạt. Sẽ không còn là thiên phạt. Trừ phi toàn bộ huyền hoàng giới đến mức sinh tử tồn vong, nếu không thần linh bên trong thiên phạt thánh địa tuyệt đối không được hành tẩu thế gian. Nhìn ra được, trong con ngươi Hầu Vương tràn đầy ước mơ với bên ngoài. Nhưng càng nhiều là kính sợ đầu pháp tắc kia, không dám vượt qua một bước, nhiều lắm chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Thì ra là thế, khó trách trên đời này hiếm có huyền thú vương giả cao giai xuất hiện, chân tướng chính là như vậy. Trong truyền thuyết, không biết trôi qua bao nhiêu năm, đột nhiên huyền hoàng giới xuất hiện một vị tuyệt thế yêu tộc đại thánh bay vào vũ trụ này, sau đó phát sinh đại chiến với thổ dân nơi đây, tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. Trận chiến kia tạo thành rung động vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh nát mọi nửa thiên địa huyền hoàng, cuối cùng quân chủ tiền bối hàng lâm, lại đại chiến với yêu tộc đại thánh. Thời khắc cuối cùng, vì yêu tộc đại thánh kia một côn phá vỡ hư không vạn giới, quát ta vô ý độc bá đại lục, nhưng đại đạo ngàn vạn cũng nên lưu lại một con đường cho con dân của ta được siêu thoát, không thể một lời nói rõ, tất cả đều gạt bỏ. Hắn quát to một tiếng, nói, 3000 năm luân hồi, ta chỉ xuất thủ một lần, chỉ vì tranh hy vọng sống cho chúng sinh yêu tộc vạn mong quân chủ cho chút thể diện, ta thiếu nhân tình này. Vì yêu tộc đại thánh này nói xong, hắn thét dài rời đi. Mà cây gậy của hắn lưu tại huyền hoàng giới, quân chủ đại nhân nghe nói xong đã trầm ngâm hồi lâu, nói ra có một cái uy hiếp cũng tốt, nói đi là đi cũng không để ý tới nữa. Lại qua mấy ngàn năm sau, đột nhiên cây gậy màu vàng nối liền trời đất biến mất, nơi này sau đó xuất hiện thiên yêu thông đạo, ước vạn yêu tộc giáng lâm huyền hoàng, ăn, đó là chỗ khởi nguyên của yêu tộc. A, thì ra là thế, thật hận không thể sinh ra sớm mấy năm. Tận Nang nhìn thấy quyết chiến tuyệt thế năm đó. Ăn, cánh cửa này chính là. Nhưng thời điểm yêu tộc đại thánh đang chiến đấu, một côn quán xuyên chiến trường hoang vu và thiên phạt chi địa, cũng bởi vì một côn đó đặt xuống thiên yêu thông đạo tồn tại vĩnh viễn, vô số thiên phạt tiền bối nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt thông đạo này, nhưng bọn họ không có năng lực làm được. Đây cũng là lai lịch của thiên yêu môn hộ, nó liên thông yêu giới và huyền hoàng giới. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1287. Thời khắc nguy cấp. Hầu Vương nhìn cánh cửa, bên phía thiên yêu môn hộ vọng ra tiếng chém giết rung trời, trầm giọng nói. Tuy nói là thông đạo kết nối hai giới, nhưng đầu thông đạo này bị quân chủ đại nhân hạ hạn chế. Một khi có yêu tộc tu vi vượt qua thánh hoàng hoặc là nhân tộc tiến vào thông đạo này, thông đạo sẽ lập tức sụp đổ. Mà các tộc huyền thú tại thiên phạt thánh địa thời điểm thiên yêu thông đạo xuất hiện là bắt đầu, phụ trách thủ vững đầu thông đạo này, không cho yêu tộc ngông cuồng vượt biên. Thời gian cách mỗi 100 năm, một bên khác của thiên yêu môn hộ, yêu tộc xúc tích đủ năng lượng, bọn chúng sẽ tiến hành mở ra thông đạo liên thông hai giới. Đến lúc đó, bên kia sẽ hội tụ ức vạn yêu tộc tiến đánh thiên yêu môn hộ. Chỉ cần yêu chúng phá vỡ bên ta phòng tuyến lao ra, muốn chiếm lấy nơi này, lấy nhân lực yêu tộc mà nói, bọn họ có thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên phạt thánh địa, sau đó tiến hành xâm lấn huyền hoàng giới toàn diện. Mà thiên phạt thánh địa sản vật phong phú, là nơi thích hợp nhất cho huyền thú hoặc là yêu tộc phồn diễn sinh sống. Một khi yêu tộc thành công chiếm cứ nơi đây, toàn bộ huyền hoàng giới đổi chủ trong thời gian không xa. Khi đó, chính là hảo kiếp thương sinh tận thế của huyền hoàng. Cho nên thiên phạt thánh địa chúng ta một ngày không diệt, còn lại một hơi, chúng ta sẽ thủ vững thiên yêu môn hộ, huyền hoàng mới có tương lai sinh tồn. Ánh mắt Hầu Vương sáng rực. Đây là nhiệm vụ mà thiên phạt tiền bối giao cho chúng ta, cũng là sứ mạng của chúng ta. Chống cự yêu tộc, nhân tộc phụ trách phòng ngự huyết hồn đường, mà thiên phạt thánh địa chúng ta thì phụ trách giữ vững thiên yêu môn hộ bên này. Sứ mệnh của thiên phạt thánh địa chúng ta chính là bảo hộ nhân loại, thủ hộ phiến đại lục này an ổn, cho dù chiến đến đoạn tử tuyệt tôn, chiến đến huyết mạch không còn cũng sẽ không tiếc. Làm việc nghĩa không bao giờ quay đầu lại. Sau khi nghe xong lời này, Vân Dương sinh ra nội tâm tôn kính, vẻ mặt cũng biến thành trang trọng. Đại lục rộng lớn đã đứng dậy sau mấy vạn năm, bách tính phổ thông an cư lạc nghiệp, đó là nhờ vào xương máu của các huyền thú nơi này bảo hộ thiên yêu môn hộ. Lại nhìn chiến đấu trước mặt, tất cả đang chém giết đẫm máu, vô số huyền thú kẻ sau nối tiếp kẻ trước. Nhưng các huyền thú cả đời này cũng không thể rời khỏi thiên phạt thánh địa một bước. Ước vạn dân chúng bên ngoài có ai biết nơi này còn ẩn giấu nhiều anh hùng vô danh như thế? Có thể từng biết, phía sau sinh hoạt an bình của chính mình là những huyền thú này không ngừng chém giết đổi lấy. Đây mới là nhân nghĩa, đại nghĩa. Vất vả rồi. Vân Dương trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng nói ra ba chữ này. Hắn cảm thấy ba chữ đơn giản nhưng giờ phút này lại nặng vạn cân, hắn có cảm giác mình sắp không chịu nổi. Hầu Vương nhích miệng cười một tiếng. Không khổ cực kỳ thật, chúng ta rất vui lòng chiến đấu, dù sao quanh năm đều ở trong rừng rậm này quá buồn tẻ, nếu không phải tình hình chiến đấu mỗi 100 năm quá thảm thiết, chúng ta có đôi khi còn muốn chiến đấu thêm vài lần. Vân Dương cười khổ một tiếng, không nói gì. Nhớ tới chính mình lúc vừa mới đến, nhìn thấy huyền thú phi hành bày trận hình chỉnh tề trên không trung, nghĩa vô phản cố lao xuống tự bảo trong nháy mắt, khi đó ngàn vạn tia sáng bao phủ bầu trời. Trước khi tiếng nổ mạnh bộc phát, hắn nhìn thấy quyến luyến trong ánh mắt của các huyền thú. Sau khi tự bảo, lại có vô số huyền thú liều mạng xông tới, cũng đạp lên những huyết nhục và lông vũ tàn phá dưới đất. Thiên phạt thánh địa. Vân Dương lẩm bẩm một tiếng. Lúc đầu đối với trận chiến 100 năm, chúng ta sớm có ăn ý, thậm chí là mong đợi, dù sao trăm năm một lần đằng sau chính là trăm năm an ổn, lại là trăm năm sinh sống nhàm chán. Nhưng mà thiên yêu chi môn mở ra lần này mở ra sớm hơn kỳ hạn trăm năm đến 20 năm, cho nên bên phía chúng ta không chuẩn bị đủ tài nguyên và các chuẩn bị chiến đấu, nhất là hiện tại các vị vương thượng không có mặt, các ảnh hưởng mặt trái cùng xuất hiện, cho nên tình huống thê thảm chưa từng có. Hầu Vương lộ ra vẻ mặt không hiểu. Nhưng tại sao lại mở ra sớm? Dĩ vãng ngàn vạn năm qua đều là thời gian 100 năm. Xưa nay sẽ không có nửa điểm khác biệt. Tại sao lần này lại mở ra trước? Thật sự là không có bao nhiêu chuẩn bị. Hầu Vương có chút buồn bực. Nếu không phải các vương đều đi Thánh Quang Trì, lần này cho dù bị yêu tộc đánh trở tay không kịp, chúng ta cũng không đến mức thê thảm như thế. Nội tâm Vân Dương rung động. Hắn suy nghĩ cẩn thận. Đúng thế. Nếu mấy trăm vạn năm đều là 100 năm mở ra một lần, như vậy tại sao lần này lại mở sớm, đã có lệ cũ ngàn vạn năm trước, đừng bảo mở ra sớm 20 năm, cho dù mở ra sớm hơn một canh giờ cũng là điều gì thường. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một đoạn văn. Đó là lời Chiến Vô Phi nói. Yêu tộc thường cách một đoạn thời gian sẽ tiến đến mấy người. Bắt đi không ít nhân loại là đệ tử môn phái thiên vận kỳ trung phẩm hoặc là hạ phẩm. Vân Dương thầm nhủ trong lòng. Chẳng lẽ biến cố lần này lại có quan hệ tới việc này sao? Hiện tại thiên yêu môn hộ bên kia lại xuất hiện biến đổi lớn, yêu khí không bến bờ bốc lên kịch liệt, giống như ngưng tụ thành thực chất. Đập vào mắt chính là khí tức màu vàng lan tỏa ra chung quanh thật nhanh, đó là đại yêu yêu tộc đạt tới cảnh giới thánh hoàng, chỉ khi dốc toàn lực sẽ bộc phát dị tượng ra ngoài. Hùng hổ hai vương cầm một thanh đại khảm đao, một trái một phải, dùng hết toàn lực ra sức chém, một đao lại một đao chém xuống không gián đoạn, mà đối thủ của bọn họ, đối phương là yêu tộc thánh hoàng, sử dụng binh khí chính là hai thanh chùy dài vài chục trượng. Rõ ràng là lấy binh khí hạng nặng va chạm với binh khí hạng nặng. Đại đao mỗi một lần chém vào cự chùy sẽ bắn ra tia lửa đầy trời, phát ra tiếng oanh kích giống như sấm sét, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Vân Dương nhìn thấy cảnh này đã nhìn ra tỷ lệ thắng bại của song phương, mặc dù hai đại đao thay phiên xuất kích tấn công liên tiếp, thế công liên miên, nhưng không ngừng có mảnh vỡ bay ra ngoài. Mà hai thanh đại chùy của đối phương, mặc dù cũng có mảnh vỡ bay ra ngoài nhưng nó rất lớn, không phải một thời ba khắc là có thể phá hủy, nó sẽ tồn tại đến cuối cùng. Nói cách khác, hùng hổ hai vương không thể tốc thắng, sẽ bị đối phương ổn định trận cước, sau đó chân chính đặt chân tới giới này. Qua một lúc, cường giả yêu tộc Thánh Hoàng phía đối diện đã bước nửa chân ra ngoài cánh cửa, trong chốc lát yêu khí bành trướng và phóng lên tận trời. Hầu Vương hú lên quái dị, bỗng nhiên đứng lên, hiển nhiên muốn gấp rút tiếp viện. Đổi thành bên kia, vô số huyền thú cũng cùng lao tới, rất nhiều huyền thú trực tiếp bộc phát tự bạo, liều chết tử chiến. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hầu Vương đang gấp rút lao tới tiếp viện, đã thấy Vân Dương bên này ném ra một cây chùy thật to, nó dài ít nhất cả trăm trượng, nặng mấy chục vạn. Cầm cây này. Hầu Vương vừa cầm liền quay tròn quát lớn. Gấu bên này. Hùng Vương nhìn lại, nhìn thấy cây chùy to lớn như thế, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, nổi giận gầm lên một tiếng. Đứng vững bên này. Không nói hai lời, hắn phi thăng chạy về đằng này. Trên bầu trời, mười huyền hạt huyết dài một tiếng, phi tốc lao xuống, oanh một tiếng, bọn chúng tự bảo vào đại chùy của đối phương. Tổng cộng mười huyền thú cao giai cùng tự bảo, uy năng không giống bình thường, nhất thời cũng đẩy yêu tộc Thánh Hoàng sinh lùi lại một bước, cũng chỉ một bước này lại có mấy chiến sĩ bách hùng tộc lớn ngực lao tới, bọn họ liều mình ngăn chặn đối phương tiến lên. Đập vào mắt chính là thịt nát và máu tươi bao phủ mặt đất, mà đại chùy của đối phương vẫn không bị phá hủy, đối phương điên cuồng đập, điên cuồng xuất kích, làm cho vô số huyền thú vừa xông đi lên đã chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Yêu tộc bên này thấy uy thế cường giả Thánh Hoàng bên mình mạnh mẽ, chiếm thượng phong, cho nên sĩ khí tăng vọt thật lớn, bắt đầu tập hợp công kích, đã có rất nhiều yêu thú lộ ra một nửa thân thể. Tình huống thay đổi. Thiên yêu chi môn lại sắp thất thủ. Mấy hôm tới tại hạ sẽ làm lại phần cũ, nên có thể sẽ chậm trương, hy vọng các đạo hữu thông cảm và tiếp tục ủng hộ ta là Chí Tôn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1288. Ngày cuối cùng. Mắt thấy thiên yêu môn hộ sắp bị công phá, đôi mắt hoàng kim hổ vương sắp nổ đom đóm, đột nhiên hét dài một tiếng thân thể khôi phục thành một con hoàng kim hổ to lớn, hắn xông tới trên thân tỏa ra hào quang sáng tới cực điểm, đây cũng là khúc nhạc xảo trước khi thú vương huyền thú cao giai tự bảo, hiển nhiên hổ vương quyết ý lấy sinh mệnh bảo vệ phòng tuyến, mặc dù chỉ duy trì trong chốc lát. Bên này, Hùng Vương hóa thân thành cự hùng trăm trượng, cũng cầm đại chùy kia xông tới, hắn gào lên. Tránh ra. Toàn thân huyền khí bộc phát, sau đó mang theo đại chùy xông tới. Hoàng Kim Hổ Vương sắp tự bảo thấy thế liền mừng rỡ như điên, cuồng hống một tiếng nhường ra vị trí, chờ đại chùy như sao băng lướt qua bên cạnh, hắn lại xông về phía trước, lấy khí lực lớn nhất bộc phát. Từ đó lực đạo của đại chùy cũng tăng lên rất nhiều. Đầu chùy to lớn như khai thiên tích địa, dùng uy thế đất nước núi lở, dùng thái độ điên cuồng tới cực điểm xông vào trong thiên yêu môn hộ, liên đới hùng vương dùng sức quá mạnh nên thân thể cường tráng cũng tiến một nửa vào trong thiên yêu chi môn. Một kích này tạo thành oanh động rất lớn, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên phạt thánh địa lắc lư, một đám mây hình nấm mang theo vô số huyết nhục phóng lên tận trời, cũng làm bầu trời trên thiên yêu môn hộ biến thành màu đỏ. Hai thanh đại chùy của yêu tộc Thánh Hoàng không thể chống nổi nên nát bát, chủ nhân đại chùy cũng hóa thành bột mịn, thần hồn ma diệt, chết không thể chết lại. Hầu Vương cùng Sư Vương bên này xem chuẩn thời cơ. Vào thời khắc dư âm còn chưa kết thúc, đã không để ý tới mà xông ra ngoài, Hùng Vương dùng tay bắt lấy một chân của đối phương và liều mạng kéo trở về, đã thấy trên đầu gấu to lớn máu thịt be bét, các loại vết thương không dưới trăm đạo. Hùng Vương đã thúc giục nguyên khí toàn thân tới cực hạn, cũng diễn hóa bản thân tới trạng thái lớn nhất, lúc này mới có thể lấy sức một mình vận dụng cự chùy nặng vài chục vạn cân. Sau khi đánh ra một kích, bản thân đã tới trình độ sức cùng lực kiệt, chính diện tiếp nhận dư âm trùng kích đã bị thương không nhẹ, hơn nữa bởi vì một kích này nên thuận thế lao sang yêu giới bên kia, nhất thời lại tiếp nhận rất nhiều công kích từ phía yêu giới, nếu không phải Hầu Vương Sư Vương cứu viện kịp thời, hắn đã sớm mất mạng tại chỗ. Hùng Vương tự nhiên còn sống, lung la lung lay nỗ lực đứng dậy, hắn lại ngã về phía sau lần nữa. Hắn là công thần lớn nhất trong một kích vừa rồi. Thanh đại chùy này rơi xuống mặt đất rung động rất mạnh, cho dù Hùng Vương bị thương đến như vậy nhưng vẫn không buông tay, cũng kéo nó trở về. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu không có thanh đại chùy này ngăn chặn, nó tiếp nhận phần lớn thế công của kẻ địch, lần này nửa người Hùng Vương xông vào Thiên Yêu Chi Môn, chỉ sợ hắn đã sớm chết cặn bã không sót lại thứ gì, tiếp bước theo sau tên yêu tộc Thánh Hoàng kia. Phù một tiếng, thân thể Hùng Vương nằm dưới đất, máu tươi trên người chảy ra như suối, huyền thú ở phía sau kéo Hùng Vương trở về, mà Sư Vương cùng Hổ Vương lại cầm đại đao giữ vững Thiên Yêu Môn hộ lần nữa. Ngăn chặn thế công điên cuồng của yêu tộc, lại duy trì cục diện như trước. Nhưng đại đao trong tay hai người đã biến thành lưới cưa, lại bị hai đại thú vương chém giết không còn hình dáng. Sau đó rất nhiều yêu thú song ra bị chém thất linh bát lạc, không có thành tựu. Lúc này, Hạc Vương Ưng Vương điên cuồng chạy tới. Còn binh khí lớn hay không còn có hay không? Hai đại thú vương tự hiểu lấy mình. Mặc dù thanh đại chùy này uy mãnh nhưng không phải bọn họ có thể sử dụng, toàn bộ tộc huyền thú có thể miễn cưỡng vận dụng thanh đại chùy này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngưu Vương cùng Hùng Vương mà thôi. Không đợi hai người vọt tới trước mặt, Vân Dương đã phất tay một cái, lại là hai thanh đại đao bay ra ngoài. Hai đại thú vương reo hò một tiếng, một người một thanh, sau đó quay đầu chạy trở về, tiếp tục chém giết đám yêu thú. Lão hổ sư tử lui ra phía sau nghỉ ngơi một chút. Hai đại vương giả phi hành thay thế hổ vương sư vương tiếp tục đại khai đại hợp trắng trợn giết chóc. Hổ vương, sư vương, ngưu vương, hạc vương, ung vương, xà vương, hạc vương, hầu vương, điêu vương. Chúng thú vương thay nhau ra trận chém giết tới mức thiên địa lờ mờ đầy giấy máu đỏ. So sánh với trước đó, các chiến sĩ huyền thú hy sinh ít đi rất nhiều, một nhóm ngã xuống, sau đó bị nhấc lên mang về, nhưng thời khắc nguy cấp, vẫn có không ít huyền thú dùng thân thể của mình tự bảo ngăn chặn yêu thú. Vân Dương bên này cũng phát điên, bất chấp hậu quả lấy ra thuốc trị thương, binh khí. Không ngừng thu thập mảnh vỡ binh khí, về sau đã không còn coi trọng phẩm chất. Lục lục. Không cần cẩn thận, chỉ cần dung luyện chúng là được, biến thành một thanh đại đao là có thể muốn nặng, phải lớn, trọng yếu nhất phải dùng bền và kiên cố. Không chỉ đại đao, đại chùy cũng được, lưới búa cũng có thể, lang nha bổng đều được, chỉ cần lực sát thương đủ mạnh là tốt. Kết quả các loại binh khí làm ẩu thay phiên nhau ra trận, dòng dã thời gian một ngày trôi qua, việc này cứ lặp đi lặp lại. Yêu tộc bên kia giống như vô cùng vô tận, số lượng yêu thú vô tận, chỉ nghĩ tới một việc, chúng không tiếc mạng xông ra ngoài, cũng chỉ có thời gian một ngày, Vân Dương đã gom đủ 300 vạn nhân quả chi khí. Vô số yêu tộc, chúng vừa mới ló đầu ra đã bị đập nát, nhưng Thiên Yêu Chi Môn bên kia vẫn lao tới không dứt, lục tục xông ra ngoài. Trăng lên giữa trời. Chiến đấu tại Thiên Yêu Môn hộ vẫn diễn ra, khí thế vẫn hừng hực. Vô số huyền thú vết thương chồng chất nằm đầy phạm vi trăm dặm, đây đều là chiến sĩ huyền thú chiến đấu còn sót lại một hơi, nếu không phải có thuốc của Vân Dương có thể đền bù thiếu hụt của bọn họ, chỉ sợ những huyền thú này có thể may mắn sống sót sau trận chiến này, về sau bởi vì vết thương quá nặng cũng sẽ chết đi. Bởi vì cho tới bây giờ, tất cả huyền thú đi lên chiến trường chiến đấu qua, lúc này lui ra tuyệt đại đa số đều bị thương chí mạng, phàm là thương thế hơi nhẹ một chút, căn bản sẽ không rời khỏi chiến trường. Những kẻ vết thương nhẹ chân chính, ngược lại đều hổ thẹn và khổ sở. Vân Dương chế tạo ra thần binh giật phẩm cho đến tận bây giờ đã hư hại hơn trăm thanh, trong lục lục không gian thần thức đã mệt mỏi cành lá ù rủ. Nói cái gì cũng không hiểu, gia hỏa này ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, không phải là một đám huyền thú cùng yêu thú đánh nhau hay sao? Cứ để bọn họ đánh nhau đi, liên quan gì tới chúng ta chứ, làm bản lục lục mệt mỏi như thế, ngươi cần gì xen vào việc của người khác như vậy? Biết bản Lục Lục đại nhân một ngày hôm nay đã tổn thất bao nhiêu nguyên khí hay không, cho rằng ta cô đọng kỳ kim dị thiết không tốn sức lực hay sao? Sáng sớm ngày hôm sau, yêu thú tiến công chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng điên cuồng. Đại khái là yêu tộc bên kia đánh giá rất rõ ràng, có thể đánh hạ Thiên Yêu Môn Hộ hay không, tất cả phải xem ngày hôm nay. Thiên Yêu Môn Hộ mỗi lần chỉ mở ra trong thời gian 3 ngày, mà bây giờ đã là ngày thứ 3. Cũng chính vì thế, ngày cuối cùng, rốt cuộc đã tới ngày cuối cùng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1289. Con kiến xúc phạm thiên điều. Yêu tộc bên kia, yêu thú đê dai dần dần ít, yêu thú cấp bậc thánh hoàng bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Trong một khắc thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đã có 3 đầu yêu thú thánh hoàng cùng nhau xông ra ngoài, sau đó lại mang theo vết thương chồng chất lui về. Mà bên này, 10 thú vương đã mệt mỏi le lưới, thở hổn hển, bao quát Hạc vương chú trọng hình tượng bản thân nhất, còn có Hầu vương hoạt bát hiếu động nhất. Tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất tranh thủ mỗi một điểm giảm sóc thời gian. 100 vạn đại quân huyền thú gần như bị đánh tàn phế. Ung vương, Hạc vương, Khổng tước vương, các loại huyền thú vương giả phi hành tức giận hét lớn trên trời cao. Bên trong thiên phạt xâm lâm, 9 thành huyền thú phi hành trở lên đều tụ tập tại đây. Các huyền thú vương giả hô quát, đã bắt đầu lộ ra vẻ mặt bi thương khó nói thành lời. Hiện tại tụ tập những huyền thú này đều là lực lượng sau cùng của thiên phạt thánh địa, qua mấy trăm năm sau đều là những huyền thú kế cận sẽ chống cự yêu thú xâm lấn vào mấy trăm năm sau bảo vệ thiên yêu môn hộ. Nhưng hiện tại trận chiến thảm thiết diễn ra quá đột ngột, đã làm cho bọn họ mất đi cơ hội trưởng thành, lấy tiêu chuẩn tu vi của bọn họ hiện tại chiến đấu chính diện không có tác dụng gì cả, cũng chỉ có thể dùng phương thức kết đội lao xuống tự bảo, như vậy mới có thể tạo thành phương thức công kích hữu hiệu. Vân Dương đứng dậy. Thú vương không có tham gia chiến đấu, tất cả đều tới đây, ta lại quán thâu sinh mệnh chi khí một lần nữa, đừng cho những huyền thú chưa đủ tu vi tham chiến được không bù mất, là chuyện vô bổ. Hùng vương giật cả mình. Vân trưởng môn, không được, bí thuật nghịch thiên như thế, chúng ta tiếp nhận một lần đã cảm nhận ăn đức to lớn, ngươi vận dụng một lần đã suy yếu rõ ràng như thế, lại dùng chỉ sợ. Các thú vương đều biết, loại cục diện hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có vì vân trưởng môn kia đã từng sử dụng thủ đoạn thần kỳ kia mới có thể giúp mọi người trèo chống tới thời khắc cuối cùng. Nhưng mà thật sự xấu hổ không có ý mở miệng. Người ta dùng một lần đã nửa chết nửa sống, đám người mình làm sao có mặt mũi yêu cầu lần nữa, nhất là người ta vẫn cố gượng chống chữa trị binh khí cho bọn họ, nhóm người mình không sợ nguy hiểm, người ta cũng mệt mỏi gần chết chống đỡ tới bây giờ, lui 1 vạn bước mà chuyện ở nơi này là chuyện của huyền thú bọn họ, nếu kéo người ta vào. Vạn nhất bởi vậy mất mạng, bọn họ nỡ lòng nào? Vân Dương cảm thấy nội tâm hổ thẹn, nói. Các thú vương vì bảo hộ mảnh đại lục này còn có thể không màng sống chết, chẳng lẽ Vân Dương ta còn keo kiệt chút sinh mệnh chi khí này, không có gì? Hắn lập tức nói. Mau đi, ta đã khởi động bí pháp, nếu không ai tiếp thu chính là lãng phí không có tác dụng, ta không phải đang đùa giỡn. Như vậy, đa tạ. Hạc vương chắp tay cúi đầu thật sâu, lập tức quay đầu gầm thét. Ta và ưng vương sẽ thay phiên nhau, các ngươi mau mau đi qua, nhanh chóng khôi phục như trước. 8 đại thú vương tập tễnh đi tới, đặt mông ngồi dưới đất, soạt một tiếng, máu tươi trên người chảy xuống thành từng dòng suối nhỏ. Thiên yêu môn hộ này, là như vậy. Hầu vương bất đắc dĩ. Nếu như có thể cho tất cả huyền thú cao giai tham chiến mỗi người 1 đạo sinh mệnh chi khí, cho dù rút sạch Vân Dương và Lục Lục 100 lần cũng không đủ. Nhưng mỗi vị thú vương 1 đạo sinh mệnh chi khí, mặc dù Vân Dương cảm thấy thân thể bị móc sạch, Lục Lục kêu to không chịu đựng nổi, nhưng dù sao vẫn còn nằm trong khả năng tiếp nhận, không đến mức không cách nào ứng phó. Hơn 10 vị thú vương lại hồi phục nguyên khí cùng sức sống lần nữa, bọn họ lại dùng chiến thuật thay phiên nhau ra trận. Vân Dương không tiếc trả giá trợ giúp chữa trị binh khí và cung cấp thuốc chữa thương, rốt cuộc đại quân huyền thú không còn cần áp dụng thế công tự bảo để duy trì, chiến đấu vẫn tiếp tục, một tộc đàn lại một tộc đàn đi tới, vòng đi vòng lại, xen lẫn có trật tự. So sánh với lúc chiến, tình hình chiến đấu mặc dù vẫn thảm thiết như cũ, thậm chí còn hơn trước, nhưng thương vong đã giảm xuống rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Hùng Vương lại chống nổi tới cực hạn mới tập tễnh quay về, lông vàng toàn thân lắc lắc một cái, rất nhiều vết thương được huyền khí bảo vệ lại đổ máu, nhưng hắn cũng đạt được cơ hội thở dốc thật lớn. Chút thương thế này không tính là gì, chỉ cần cấp tốc vận khí điều tức, nhục thân cường đại tự nhiên sẽ chữa trị bản thân cực nhanh. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống đất thở dài. Đánh trận này thật phiền muộn và ủy khuất. Lần này thiên yêu môn hộ mở ra một cách bất ngờ, không hề có dấu hiệu, nhất là phạm vi thiên yêu môn hộ còn lớn hơn trước kia. Nếu chúng ta sớm có đề phòng, chỉ cần cử kim giáp mã nghĩ tới đây, sẽ không chết nhiều như thế. Hạc Vương cười mắng. Chỉ ngươi có thể nghĩ tới kim giáp mã nghĩ sẽ không phải chết sao? Nếu như liều chết không sợ tiêu hao, kim giáp mã nghĩ thật sự sở hướng vô địch, không ai dám tranh phong, nhưng đối phương sẽ ngơ ngác giao phong chính diện với ngươi, một khi phóng xuất, không cần người tới tới lui lui như gió, chớp mắt ngàn vạn dặm, chỉ cần tốc độ hơi nhanh kim giáp mã nghĩ có thể đuổi kịp người ta hơi chạy nhanh một chút, con kiến sẽ không thấy được bóng của người ta. Hùng Vương cười ha ha. Tốc độ phi nghĩ của kim giáp mã nghĩ vẫn không tệ. Số lượng quá ít, có thể có tác dụng gì? Hầu Vương lời ít mà ý nhiều, nói thẳng vấn đề trọng yếu. Vài thú vương khác gật đầu. Trong khi nói chuyện, lại đến thời gian thay quân, Hạc Vương và Hầu Vương xuất lính tộc đàn đi lên. Kim giáp mã nghĩ. Vân Dương nhớ tới bầy kiến nhiều tới mấy ngàn vạn mà mình thấy, dường như những con kiến kia cũng là màu bạc, thực lực cá thể tương đối có hạn, chẳng lẽ mấy vị thú vương vừa nói có ám chỉ gì khác? Kim giáp mã nghĩ chính là tộc đàn rất cường đại trong thiên phạt thánh địa chúng ta, mặc dù nghĩ vương cao giai nhất cũng chỉ đạt tới thất giai, nhưng nếu phát triển đến số lượng nhất định, đủ để diệt sát bất cứ cường giả nào. Xem như một loại vô địch thiên hạ trên ý nghĩa khác. Nói chuyện chính là Điêu Vương vẫn không nói lời nào. Toàn thân Điêu Vương là màu đen, nhìn rất uy vũ bá khí, nhưng lại trầm mặc ít nói, bình thường không nói một câu, giờ phút này đột nhiên nói một câu như vậy, hơn nữa còn đầy ý thổn thức. A, vô địch thiên hạ đã đủ diệt sát bất cứ cường giả nào. Vân Dương ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên hắn ôm hoài nghi lớn với cách nói này. Nhưng là Điêu Vương chỉ nói hai câu, sau đó không tiếp nói tiếp. Sư Vương ho khan một cái, cười nói. Bộ tộc Kim Giáp Mã Nghĩ, lúc mới sinh ra chỉ là huyền thú nhất phẩm, khi sinh trưởng thực lực cá thể sẽ dần dần tăng lên huyền thú ngũ phẩm, đằng sau tương đối khó mà tiến bộ. Nhưng mà bầy kiến lại lấy số lượng mà nổi danh, ước chừng trong ngàn con kiến chắc chắn sẽ có con biến gì thành phi nghĩ. Phi nghĩ lực lượng hay bản năng chiến đấu đều mạnh hơn kim giáp mã nghĩ rất nhiều, chí ít có được chiến lực huyền thú lục phẩm. Dù phi nghĩ có thực lực vượt xa những con kiến khác, nhưng sẽ đánh mất huyết mạch truyền thừa và năng lực sinh dục, cho nên muốn sinh ra phi nghĩ. Không cách nào thông qua giao phối bình thường, chỉ có thể tìm vận may mà thôi. Nhưng quá trình phát triển T, hơn A, nơ, hơn B, hơn Y, nghĩ sẽ cần thời gian tương đối dài, ít nhất cũng cần thời gian trăm năm. Hiện tại đại quân phi nghĩ của kim giáp mã nghĩ chỉ mới hơn 10 vạn. Căn bản không có tác dụng lớn, khó mà giải quyết khốn cục. Nói đến đây, sư vương thổn thức không thôi. Vốn nên là bộ tộc mạnh nhất thiên phạt thánh địa, nhưng mà lại bởi vì xúc phạm thiên điều bị trừng phạt thành như thế. Hiện tại kim giáp mã nghĩ đã luôn lạc trở thành tộc đàn yếu nhất thiên phạt thánh địa. Vân Dương, xúc phạm thiên điều lời ấy giải thích thế nào? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1290. Con kiến sợ vợ. Giải thích thế nào? Sư Vương cười giống như khóc. Ai, lúc trước tộc đàn Kim Giáp Mã Nhĩ hoành hành thiên phạt thánh địa, không ai dám trêu chọc. Càng về sau nhân số tộc đàn đạt tới chục tỷ, Nhĩ Vương cuồng vọng bành trướng, không cho phép người khác gọi nó là Thú Vương. Nó tự lấy tên cho mình, gọi là Mã Nhĩ Quân Chủ. Sư Vương trợn mắt một cái. Ngay thời điểm hắn mời Vương giả thánh địa tụ hội, vào lúc chính thức định danh Mã Nhĩ Quân Chủ, đột nhiên có một tia sét đánh thẳng vào trán của nó. Đường đường một đời Nhĩ Vương cứ tan thành mây khói như vậy. A, đây chính là thiên phạt sao? Hiển nhiên Vân Dương sinh ra hứng thú lớn lao, hắn tiếp tục hỏi. Nếu chỉ như thế, tộc đàn Kim Giáp Mã Nhĩ cũng chưa hẳn sẽ xuống dốc như vậy, dù sao bọn họ lúc ấy chính là tộc đàn có nhân số nhiều nhất thiên phạt thánh địa, vương giả có chết, nội tình vẫn còn. Thiên đạo chân chính trừng phạt, nếu như là kiến đực của bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ tập thể đánh mất năng lực sinh sôi hậu đại. Tình huống này dẫn tới kiến cách trong tộc đàn bạo động, thư hùng song phương ra tay đánh nhau, một trận sống mái với nhau. Sau trận chiến đó, toàn bộ tộc đàn Kim Giáp Mã Nhĩ chỉ còn lại số lượng mấy trăm vạn. Sau đó, những con kiến may mắn sống sót qua mấy năm phát hiện đã khôi phục năng lực sinh dục. Nhưng trận chiến kia đánh nhau quá mức đáng sợ, gần như khó tìm ra kiến cái, 9 thành 9 kiến đực chỉ có thể cô độc đoạn thời gian đó. Cho dù kiến cái già yếu gãy chân gãy càng, đều bị mấy trăm mấy ngàn kiến đực phụng làm nữ vương. Từ đó vị trí chủ đạo của bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ biến dị, toàn bộ thiên phạt thánh địa, tất cả tộc đàn đều lấy giống đực làm vua, chỉ có bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ. Giống cách là vua, đương gia chủ sự, nói một không hay. Sư Vương thở dài. Hiện tại bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ. Ai, một lời khó nói hết. Trong chiến đấu tàn khốc như thế, về sau cũng di chuyển tới ngoài rìa thiên phạt thánh địa, các chiến dịch sau đó đều không tham gia. Bọn chúng chỉ ở lại trong tổ của mình. Nói xong con mắt hắn lập lòe nhìn Vân Dương. Khóe miệng Vân Dương co giật một chút. Hiện tại là thời điểm đại chiến thảm khốc, ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Luyên thuyên lâu như vậy, chỉ vì nói cho ta biết đám kiến kia là đám chân mềm sợ vợ, thật sự là quá mất hứng sao? Mấy vị thú vương khác ho khan một tiếng, nhao nhao đứng dậy. Chúng ta đi chiến đấu. Sau đó lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt, nói. Sư Vương lời ấy có ý gì, xin nói thẳng thâm ý trong đó. Trên gương mặt đầy lông của Sư Vương lộ ra vẻ lúng túng. Nếu đổi trường hợp khác, cho dù thế nào ta cũng không nói xấu bọn họ, đây chính là sỉ nhục lớn lao của thiên phạt thánh địa, không nên nói với người ngoài. Nhưng mà chuyện này qua đi cách hiện tại một thời gian rất dài. Thời gian này tự nhiên không phải lý do, nhưng sau biến cố năm đó, còn có một tấm bia đá tồn tại, nội dung trên bia ngoại trừ cảnh cáo bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ ra, còn có câu nói sau cùng lại là: nếu có một ngày có người có thể ban cho thiên phạt thánh địa sinh mệnh nguyên khí, đến lúc đó, bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ có thể thoát khỏi vận mệnh bi kịch, có hy vọng khôi phục vinh quang tộc đàn lần nữa. Sư Vương nói lắp bắp. Thì ra là thế, Sư Vương các hạ cho rằng ta là người kia. Vân Dương hừ một tiếng. Vân trưởng môn, ta biết nói vậy có hiểm nghi ép buộc, nhưng bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ, ngoại trừ sức chiến đấu đơn thể không cao, năng lực sinh sôi lại là mạnh nhất trong các tộc đàn tại thiên phạt thánh địa. Một con kiến cách đẻ một ổ trứng có thể có ít nhất mấy ngàn Kim Giáp Mã Nhĩ xuất sinh. Chỉ có lúc đó mới là thời kỳ thiên phạt thánh địa cường đại nhất. Có tộc đàn Kim Giáp Mã Nhĩ bảo hộ bên ngoài thánh địa mới thật sự là vạn vô nhất thất. Cho dù có cường địch gì xâm lấn, bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ đều có thể phát động từ trời xuống đất, không chỗ nào mà không có công kích toàn phương vị, bất kỳ ỷ địch nhân cường đại mắc cũng không đủ gây sợ. Ví dụ như Thiên Yêu Môn hộ lần này, hoàn toàn có thể dùng lực lượng bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ hộ vệ, chẳng những có thể giảm bớt đại lượng cao giai tử vong, còn có thể bảo đảm sau đó không có vấn đề gì. Từ khi Kim Giáp Mã Nhĩ tự mình tìm đường chết, suy sụp đến mức yếu ớt không thể tưởng tượng nổi cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể bắt đầu dùng Ngân Giáp Nhĩ thực lực nhỏ yếu hơn rất nhiều để chia cắt phòng tuyến Thiên Phạt Thánh Địa và bên ngoài. Năng lực phòng ngự giảm xuống không phải chỉ một cấp độ. Ai? Nội tâm Sư Vương thở dài một tiếng. Vân Dương buồn bực nói. Ta hiểu được khổ tâm của Sư Vương các hạ, nhưng cho dù ta vui lòng xuất thủ tương trợ, nhưng ta nghĩ làm sao trợ giúp bọn họ chứ, đối với điểm này, ta hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Tinh thần Sư Vương lên cao, lắc đầu vẫy đuôi nói ra. Ngài cần làm rất đơn giản, trong tộc đàn Kim Giáp Mã Nhĩ có một suối nước, bên trong có hắc kim chi thủy, những tộc đàn khác uống sẽ lập tức trúng độc mà chết, tuyệt đối không có ngoại lệ, mà Kim Giáp Mã Nhĩ lại cần quanh năm uống loại nước này mới có thể tiến giai. Vân trưởng môn chỉ cần rót một đạo sinh mệnh nguyên khí đưa vào trong nước suối là được. Sở dĩ cả tộc Kim Giáp Mã Nhĩ đánh mất năng lực sinh sôi, nguyên nhân căn bản chính là tồn tại vĩ đại kia ngăn chặn khí tức sinh mệnh. Biện pháp bài trừ là đơn giản nhất, chỉ cần giải trừ phong tỏa giữa sinh mệnh bản nguyên cùng nước suối là được, tất cả đều dễ dàng, đại công cáo thành. Sư Vương thở dài thở ngắn. Biện pháp này nói thì đơn giản, nhưng mà đi đâu mà tìm khí tức sinh mệnh bản nguyên đại đạo đồng nguyên, làm sao có thể đạt được dễ dàng, càng không cần nói chúng ta vốn không thể ra ngoài được. Vân Dương thầm nghĩ, dù là các ngươi đi ra tìm toàn bộ huyền hoàng giới, các ngươi hơn phân nửa không thể tìm được sinh mệnh bản nguyên. Nếu như vậy thì rất đơn giản. Chờ sau cuộc chiến Thiên Yêu Môn hổ qua đi. Ta liền đi tới một lần, sẽ giải trừ tầng gông cùng xiềng xích kia giúp bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ. Vân Dương đáp ứng rất sảng khoái. Nếu biết biện pháp giải quyết, hắn chỉ phất tay một cách là giải quyết được. Đa tạ Vân trưởng môn thành toàn. Câu nói này lại không phải Sư Vương nói. Vân Dương nhìn theo người lên tiếng, chỉ thấy phía bên trái mình. Khoảng chừng mấy trăm con kiến màu vàng giống như lạc đà dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ, lơ en, đối với mình bên này rất cung kính hành lễ. Vân Dương thấy thế cảm thấy kinh hãi, quay đầu lườm Sư Vương một chút. Ngươi con hàng này không phải nói đám con kiến đều ở nhà hầu hạ lão bà, tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Nếu ta vừa rồi giả vờ, cố ý làm bộ làm tịch thì sao ngươi coi sinh mệnh bản nguyên là rau cải trắng, nói cho liền cho sao? Lại nói Kim Giáp Mã Nhĩ thật sự rất thần kỳ, mặc dù chính mình vẫn luôn bận rộn, bận biểu cái này bận biểu cái kia, nhưng từ lâu vẫn lưu ý tình huống chung quanh, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện đám kiến tới gần. Phải biết, với hình thể to lớn của đối phương, trong Thiên Phạt Thánh Địa đầy lá rụng, thế mà lại không phát ra một chút âm thanh nào. Đây đương nhiên là một chuyện rất thần kỳ. Sư Vương cười hắc hắc. Vân trưởng môn chớ trách. Khụ khụ. Cầm đầu Kim Giáp Mã Nhĩ có hình thể lớn nhất, kim giáp trên người còn có màu ám kim xuất hiện, trầm giọng nói ra. Vân trưởng môn không nên trách Sư Vương, bộ tộc Kim Giáp Mã Nhĩ chúng ta nghèo túng đến nay, ngay cả chiến đấu liên quan tới sinh tử tồn vong của Thiên Phạt Thánh Địa cũng không dám tiến lên, e sợ sẽ hủy diệt tộc đàn, cho nên cũng không có huyền thú đỉnh cấp, nếu đặt ở nhân loại, chính là hèn nhát. Kim Giáp Mã Nhĩ cười thê lương, nói. Kim Giáp Mã Nhĩ tại Thiên Phạt Thánh Địa có trách nhiệm giữ gìn đất đai, bây giờ chúng ta vẫn sống biệt khuất đến như vậy, thân là giống đực, hùng phong không còn, thân là chiến sĩ, vô năng chiến đấu, chỉ là một đám kẻ đáng thương sợ vợ. Vừa rồi Sư Vương nói chúng ta không có ai đến tham gia, đều quỳ ở nhà, lời này, Rất đúng kim giáp mã nghĩ chúng ta đã quỳ mấy chục vạn năm. Vẫn không thể đứng lên được. Trên trăm đầu kim giáp mã nghĩ đột nhiên cùng quỳ xuống. Đa tạ vân trưởng môn tương trợ, xin nhờ vân trưởng môn. Đám người kim giáp mã nghĩ vừa mới quỳ xuống, Vân Dương còn nhìn thấy nước mắt của bọn họ rơi xuống mặt đất, tâm thần hắn chấn động. Yên tâm. Vân Dương xúc động nói. Vân mố tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, lo chu toàn việc này. Hơn 100 đầu kim giáp mã nghĩ đều có mặt mũi đầy tang thương, vô hạn thê lương. Bọn họ quay đầu, nhìn sang chiến trường huyết nhục văng tung tóe, gương mặt từng người méo mó. Từng có lúc, kim giáp mã nghĩ từ trước đến nay không sợ chiến đấu, không sợ hy sinh, thế mà hiện tại không thể tiến vào chiến trường. Đây là việc khuất nhục đến cực điểm. Nhưng, mỗi lần đi ra tham chiến, các thú vương khác đều kiên quyết không đồng ý. Chỉ bằng thực lực các ngươi bây giờ, đánh một trận sẽ không còn kim giáp mã nghĩ không nên việc này không thể thương lượng. Một lần bị cự tuyệt như vậy. Sau khi bị cự tuyệt quay về ổ của mình, lão bà lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn kẻ hèn nhát, càng làm cho kim giáp mã nghĩ vô cùng xấu hổ. Đây chính là hình ảnh của một tộc đàn, nếu không phải không có giống loài nào giống bọn họ, chỉ sợ bộ tộc kim giáp mã nghĩ đã sớm đội nón xanh tập thể. Thân là giống đực, tại thiên phạt thánh địa cường giả vi tôn, bọn họ lại sống không có chút tôn nghiêm nào. Đúng là sống không bằng chết. Một bên khác, các thú vương mang theo quân đội của mình từng đợt hô to đánh nhau kịch liệt, không ngừng có yêu tộc xông lên. Không ngừng có huyền thú xông lên. Còn có 2 canh giờ sau cùng, đó là thời khắc cuối cùng của chiến dịch. Sư vương nhìn cuộc chiến, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm. Trong tay hắn cầm 2 thanh chùy nặng ngàn cân. 2 thanh chùy đều sáng như bạc, tròn căng, sư vương đặc biệt ra thích, vô cùng vừa ý. Đây là binh khí hắn chuyên môn năn nỉ Vân Dương chế tạo cho mình. Hắn chờ mong 2 cây chùy này có thể tồn tại tới sau khi chiến đấu kết thúc, sau đó sẽ dùng nó làm linh uẩn chi binh mới, làm bạn sống quãng đời còn lại. Chờ một lúc, ta cho các ngươi xem tuyệt học cả đời của ta. Sư vương đắc ý nói ra. Sư tử Cổn Tú Cầu. Tên không tệ.